One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 79, đảo Galuna. Trước đó chiến đấu dẫn đến công hội kiến trúc vẫn là xảy ra chút vấn đề, nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại không là chuyện gì. Tu chỉnh lên tới vẫn là rất nhanh, bởi vậy Makarov cũng không có để ý những này. Cả người hắn rất mau tìm đến Hakuen. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, hắn không khỏi cảm thấy càng thêm chú dị. Trước mặt cái này nhìn hết sức trẻ tuổi, với lại lạnh lùng nam nhân, liền là đêm qua đại sát tứ phương, bị tất cả Slayer xưng là Viêm Đế nam nhân. Ngươi chính là Hakuen? Makarov không khỏi hỏi. Vâng. Hakuen lạnh lùng gật gật đầu. Hắn biết trước mặt liền là Fairy Tail công hội hội trưởng, nhưng là với hắn mà nói lại không có cái gì liên quan. Hôm qua, Phantom Lord sự tình đều là ngươi làm? Vâng. Vậy lần trước Hắc Ám công hội Eisenhower cùng Naked Mummy sự tình đâu? Cũng là. Nghe được cái này, mười Makarov cả người há to miệng, cả người thật lâu nói không ra lời. Hắn hiện tại biết vì cái gì lần này Trần Chi Thép mang nam kế hoạch không có áp dụng. Bởi vì căn bản liền bị Hakuen cho bóp chết tại cái nôi ở trong. Nghe được cái này, Makarov không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn tốt ra hỏa này là bọn hắn công hội đó à. Nếu như nói là Hắc Ám sẽ một thành viên, tình huống như vậy coi như hỏng bét thấu. Tốt, Makarov an ủi lâu như vậy, ngược lại là thật không biết nói thêm cái gì. Bởi vậy chỉ là biệt xuất một chữ như vậy đến. Hakuen lạnh lùng, lập tức cả người trực tiếp lách qua những câu chuyện này. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một chương da dê quyển trục. Hội trưởng, cái này S cấp nhiệm vụ. Ta tiếp nhận, người tiếp S cấp nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Makarov ngay từ đầu vẫn có chút gì. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Hoàn toàn chính xác. Bình thường Slayer muốn phải hoàn thành S cấp bậc nhiệm vụ xác thực rất khó. Hoặc là nói gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng là đối với Hakuen tới nói lại không giống nhau. Vâng, tốt. Cái kia liền đi đi, chỉ cần chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Makarov cũng biết Hakuen căn bản cũng không phải là mình chỗ ước thúc. Với lại bọn hắn Fairy Tail công hội bản thân liền là 10 phần giảng cứu tự do. Bởi vậy Makarov cũng không nói thêm gì. Hakuen khẽ lên tiếng, sau đó cả người trực tiếp quay người rời đi Makarov văn phòng. Hướng phía bên ngoài đi đến. Cơ hồ là không có làm bất kỳ nghỉ ngơi. Hakuen liền chuẩn bị đi đảo Galuna hoàn thành lần này S cấp nhiệm vụ. Hakuen các hạ muốn đi ra ngoài à? Đang lúc Hakuen lúc sắp đi, Eza lập tức liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Là đi chỗ nào? Ân, Hakuen nói ra chữ thứ hai thời điểm, lông mày đã có chút sao cùng một chỗ. Hiển nhiên đối với Eza tuân hỏi nhiều như vậy có vẻ hơi không, đừng hiểu lầm. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Khi nhìn đến Hakuen có này bức sắc về sau, Eza lập tức mặt đỏ lên cuống quýt giải thích nói. Hakuen cuối cùng quét mắt Eza một chút. Eza rất đẹp, hơn nữa còn là loại kia càng già dặn mỹ cảm. Cùng Hakuen trước đó nữ nhân đều có chút bất đồng. Cũng bởi vậy, Hakuen bên trong lòng có chút ý khác. Chờ ta trở lại, liền làm nữ nhân của ta. Vứt xuống câu nói này về sau, Hakuen cả người cũng không quay đầu lại đi. A, nghe nói như thế Eza cả người hóa đá đứng ngay tại chỗ. Thẳng đến Hakuen biến mất tại cửa ra vào, nàng cả người mới phản ứng lại. Trong lúc nhất thời Haku khuôn mặt lập tức đỏ lên, tựa như là chín cây đào mật. Làm nữ nhân của hắn. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Eza tâm loạn như ma. Lại nói chúng ta mới vừa quen không lâu à. Bất quá đừng nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy Hakuen bắt đầu, Eza liền cảm giác Hakuen trên thân có đồ vật gì hấp dẫn lấy thật sâu nàng. với lại rất nhiều nữ nhân liền là ưa thích so với chính mình càng thêm bá đạo nam nhân. Không phải sao, thật sự là không giống nhau nam nhân đâu. Chấm ngoặc kép, e ra khóe miệng liệt nở hoa, nhộn nhạo nụ cười hạnh phúc. Lúc này Hakuen cả người đã phi hành tại bên trên bầu trời. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ không có tốn bao nhiêu thời gian cũng đã xuất hiện ở một mảnh xanh thảm hải vực trên không. Mà đảo Galuna chính là tại vùng biển này ở trong. Bởi vì, dọc theo vùng biển này phi hành không đến bao lâu, Hakuen liền thấy được một cái hòn đảo, căn cứ ra dê quyển trục bên trên địa đồ đánh dấu. Hòn đảo này liền là lần này nhiệm vụ địa điểm một đảo Galuna. Từ xa nhìn lại, đảo Galuna bốn phía còn quanh quẩn lấy rất nhiều màu trắng nhạt băng khí. Những này băng khí mặc dù nhìn như phân bố 10 phần không đều đều, nhưng lại đều vây quanh đồng dạng địa phương tại lơ lửng ngưng tụ. Tầng này băng khí cũng chính là đảo Galuna bên ngoài chỗ tồn tại kết giới. Đối mặt tầng này kết giới, Hakuen cả người không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước hung hăng xung kích tới. Bình, chỉ nghe được âm vang một tiếng, lập tức bị Hakuen chỗ va chạm kết giới lập tức liền vỡ vụn ra. Giống như là một chiếc gương, hoàn toàn sụp đổ tiết tấu. Kết giới vỡ vụn, tại Hakuen trùng kích phía dưới. Như thế nhẹ 630 dễ liền trực tiếp vỡ nát tại đột phá kết giới về sau. Hakuen cũng đã xuất hiện ở đảo Galuna bên trên. Hắn lần này nhiệm vụ là đối phó băng phong tại trong tầng băng ác ma Diliere. Đương nhiên, Hakuen cũng biết giờ khắc này ở đảo Galuna bên trên, ngoại trừ mang Leon bên ngoài còn có một người tồn tại. Hakuen khi tiến vào đến đảo Galuna về sau, hắn ngược lại là lộ ra không khẩn cấp như vậy, chỉ là lấy tốc độ bình thường hướng phía đảo nhỏ khu vực trung tâm mà đi. Chẳng qua là khi Hakuen càng tiếp cận đảo Galuna, hắn liền có thể cảm giác được từ bên trong hòn đảo nhỏ chỗ thả ra hàn ý đang tại từng bước tăng thêm. Khi Hakuen khoảng cách đảo Galuna trung tâm còn có mấy cây số thời điểm, đứng tại dốc cao bên trên hắn đã có thể thấy được ngay phía trước tồn tại một mảnh to lớn đóng băng. Mang, những này hàn băng tại thiên không hạ tản ra sáng long lanh quang mang. Với lại cho dù bị thái dương chiếu rọi đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hòa tan. Nhìn 10 phần kỳ quái, nguyên lai, ở chỗ này bên cạnh vẫn tồn tại một cái cố sự. Đảo Galuna đã từng là hiện tại Fairy Tail công hội thành viên Grey sinh hoạt đảo nhỏ. Tại hắc ám ác ma Diliere xuất hiện thời điểm, Grey sư phó vì giết chết ác ma, cuối cùng lấy hy sinh chính mình nhục thể làm đại giá. Phóng xuất ra cấm kỵ ma pháp, tuyệt đối đông kết. Lúc này mới đem Diliere băng phong ở đảo Galuna bên trong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.